Bình thường loại người kiêu ngạo phóng túng như vậy chắc chắn sẽ không có bạn bè gì bên cạnh. Cho nên nếu túm lại đánh thì sẽ chẳng có ai giúp họ cả. 12 con dao rất lợi hại nhưng ông lại quên mất một điểm. Và đó cũng chí là điểm chết của ông. Mạc Phong bước từng bước về phía ông ta. Cách Trương.